Kiếp Thiên Vận, chương 516, Giáo Huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thắng mấy cái đại trưởng lão có cái gì đáng phải cao hứng, không bằng thân truyền đệ tử trong lúc đó đánh một trận như thế nào? Nhạc Chính Lăng cười lạnh nói, ngang một chút hoàn cảnh chung quanh. Quảng trường sàn nhà mấy cái vị trí đều cho lật ngược làm hắn rất không cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ đế kỳ thực lực muốn cùng ta đấu, có thể hay không quá khi dễ người. Quả nhiên tìm ta tính sổ sách đến rồi, đáy lòng ta cười lạnh một tiếng, này Nam Tiên kiếm phái cùng cái khác đại phái không khác nhau nhiều lắm, trưởng môn dung người chi tâm vẫn là quá nhỏ. Khâu sư bá cùng thái thượng trưởng môn cùng thế hệ, ta và ngươi cũng là thân truyền đệ tử, chúng ta luận bàn cũng là cùng thế hệ luận bàn, có cái gì khi dễ không khi dễ. Nhạc Chính Lăng sắc mặt khó coi nói, vừa rồi hắn liền muốn đem thư đốt, hiện tại tìm được lý do. Đương nhiên sẽ không bỏ qua ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, các ngươi Nam Tiên kiếm phái thật đúng là lợi hại, đường đường một cái quỷ đế trưởng môn tới tìm ta này nhập đạo kỳ người luận bàn, quá để mắt ta đi. Ta xem chung quanh quỷ vương đều đối với ta đáp lại đồng tình ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui. Tuy nói trộm nhà ngươi chân châu, nhưng chính ta đều là không rõ nội tình, này không đến cửa tìm Nam Cung Du lão tiền bối xin lỗi đã đến rồi sao, nên bồi bồi, nên xin lỗi, đáng giá một đám quỷ khi dễ ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi có thể làm là ta cái này tiền bối cho ngươi cái này vãn bối chỉ đạo pháp thuật, đây cũng không có cái gì ý kiến a, vừa rồi chiêu số của ngươi ta xem qua, còn có không ít có thể cải tiến địa phương, hai chúng ta có thể nói là tỉ thí với nhau. Tìm ra không đủ tới, Nhạc Chính Lăng đi tới, mấy cái trưởng lão theo ở phía sau, đều một bộ muốn nhìn ta ăn mệt biểu tình. Thượng bất chính hạ tắc loạn, vui chính trưởng môn, không sai biệt lắm là được rồi, đáng giá cùng ta một cái hậu bối như vậy kiến thức a, ta cười cười, nhưng thấy này Nhạc Chính Lăng cương nhiên đã ngưng tụ âm khí, ta giật nảy mình, thật may mà một phái chi tôn, thế mà cũng như vậy vô sỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái phi bộ ta lại chui ra khỏi 100 mét khoảng cách nhanh chóng đến góc bên trong. Nhạc Chính Lăng kiếm chiêu thế mà cũng thành, không hổ quỷ đế cấp bậc pháp thuật ngưng tụ so quỷ vương kỳ phải nhanh không biết bao nhiêu, mà quỷ vương cấp bậc chiêu số đối với hắn mà nói cơ hồ cũng là động động miệng công phu. Kiếm khí siêu siêu siêu hướng về ta bay tới, tốc độ này lóe lên tức diệt, ta thủ sẵn lam phù phi bộ thoáng hiện rất xa. Không ít phi kiếm tạm thời tìm không được mục tiêu, hùng hăng đâm vào vách tường bên trên, trực tiếp chui vào vách tường, uy lực kinh người, ta nếu là chậm một bước không chừng liền ngũ mã phân thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần còn thừa một ít tại Nhạc Chính Lăng khống chế hạ toàn hướng ta mà đến, lần này tốc độ không có nhanh như vậy, Nhạc Chính Lăng cũng sợ lại cho ta thoáng hiện cho chạy trốn. Bốn phương tám hướng kiếm khí hướng ta bay tới, ta lần nữa thủ sẵn lam phù. Nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ, lần này phi bộ so trước đó đều phải linh hoạt, dần dần lưu lại ta tàn ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Chính Lăng tạm thời không thấy rõ, kiếm khí toàn đánh vào trên mặt đất lưu lại mấy cái không rãnh, phảng phất cho người ta dùng lưỡi dao vào đi đồng dạng. Ta cảm giác được phi bộ thuần thục tựa hồ lại thay đổi cùng dung hợp một chút, không chừng liền có thể sáng tạo ra cái gì tân chiêu đến, dù sao phi bộ cũng là sư phụ cho Hải sư huynh tự sáng chế đến tuyệt học. Nếu như có thể dung hội trừ hàm phân thần tuyệt chiêu, mỗi lần lưu lại một cái hư ảnh, đào mệnh một đạo, khẳng định phải so trước đó lợi hại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giải ca đạp tam giới, đại đạo phá vô cùng, thiên nhất đạo. Thiên đạo trường ca, ta lấy ra một cái pháp muối, nhanh chóng rơi tại hồng phù phía trên, hai ngón tay hướng hồng phù bên trên liên vẽ, rất nhanh bên cạnh liền xuất hiện một đám hình tròn âm dương bát quái đồ hình. Đối diện bên kia Nhạc Chính Lăng cũng bắt đầu ngưng tụ âm khí, tốc độ còn muốn nhanh hơn ta bên trên một ít, có trước đó giáo huấn, lần này ta phất trần quét qua, phần lớn âm dương thái cực vòng tất cả đều cho ta khống chế được chuyển hướng Nhạc Chính Lăng bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhạc Chính Lăng chiêu số cũng phát huy ra, lúc này hắn toàn thân lóe lên, lại một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phần 81 đường phân hóa xuống. Chiêu số cùng trừ hàm hoàn toàn tương tự, bất quá bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều mang theo năng lực công kích cho nên ta có nhìn hay không đạt được chân thân đến đều vô dụng. Một đám Nhạc Chính Lăng đột nhiên hướng về ta bay tới, ta hiện tại xem như rõ ràng Nam Tiên kiếm phái Tàn Mộng Tiên kiếm ý tứ, phân thân là bọn họ chủ tu kỹ năng nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm ù ù, âm dương thái cực vòng mãnh liệt phóng xạ ra laser, phía trước một đám nhạc chính lăng lập tức cho laser quét chúng, tất cả đều nổ thành sương mù, bất quá có rất nhiều nhạc chính lăng thế mà lại tránh né này laser công kích, hơn nữa thân pháp cùng chiêu số đều có thể học hết chân thân dáng vẻ, ta thực lực nếu như lại kém một chút, chỉ sợ tại này mãnh liệt phân thân hạ cho chém giết tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số laser tiếp tục tấn công mạnh đối phương, nhưng tựa hồ đối với quỷ đế tác dụng không lớn, tiêu hao pháp lực còn không phải ta có thể tiếp nhận, chiến thuật xa luân chiến này xuống tới ta đã có điểm mệt mỏi. Tại laser quét xong về sau, siêu một chút ta lại phi bộ rời đi tại chỗ, nhạc chính lăng phân thân so trừ hàm chính tông rất nhiều cho nên đừng nói càn quét chính là quét chúng, cũng sẽ bởi vì phân thân có nhất định sức chịu đựng mà đụng bay về sau, tiếp tục xông lại cho nên nói này phân thân tuyệt chiêu xác thực lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm ta còn nghĩ làm sao bây giờ hảo thời điểm, bên kia một cái nhạc chính lăng tựa hồ đã tại niệm chú, không hồ là quỷ đế, khống chế phân thân thời điểm, chân thân còn có thể mượn cơ hội niệm chú, quá không hợp thói thường. Ta nhanh lên lại phi bộ chạy xa lần nữa tá pháp, nhưng mà một trận chiến này ta là không ôm thắng lợi hy vọng, đương nhiên, nhạc chính lăng nếu muốn đánh thắng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trừ phi thi triển quỷ đế cấp bậc cỡ lớn tuyệt chiêu tựa như sẽ mạnh bà bích lạc hoàng tuyền, nhất chiêu đoán chừng có thể chớp nhoáng giết chết ta, nhưng hiển nhiên hắn không dám dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương đạo chỉ, ngày hoảng sợ bất tình, thiên nhất đạo pháp, thiên thần áp, ta lấy ra một tờ hồng phù, lần này chỉ có thể mượn tới bình thường đạo pháp lực của ta tiêu hao không sai biệt lắm. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áng mây phía trên, thiên thần đồng dạng bàn tay lớn theo trên không đè xuống, đem một đám nhạc chính lăng cho áp diệt tại chỗ, mà nhạc chính lăng chân thân cũng niệm chú kết thúc đại chiêu số cũng đi theo ra. Bên cạnh hắn xoay tròn lấy rất nhiều phi kiếm, đột nhiên lóe lên tịch diệt trong lòng ta nhảy một cái, mà tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo ta góc áo ta không chút suy nghĩ liền phi bộ chạy trốn tới một địa phương khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay vào lúc này, ta vừa rồi thoáng hiện tại chỗ, một cái quỷ dị đại kiếm từ dưới đất chui ra ngoài, oanh một tiếng liền đem mặt đất đụng ngã lăn, uy lực dọa người. Lúc này mới dừng lại, tức phù tì tì lại kéo ta góc áo ta chỉ có thể phi bộ lại chạy ra, hoàn toàn như trước đây lại là một cái đại kiếm chui ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhạc chính lăng khóe miệng cong ra đường vòng cung, trong mắt tràn đầy chiêu thức hai tay liên tục đánh chú ngữ. Hừ, ta xem ngươi chạy trốn tới đâu đây? Vừa rồi tám thanh độn địa phi kiếm ở bên cạnh hắn không xuống đất mặt hiện tại mới ra ngoài hai cái, này còn phải có sáu thanh đâu rồi, chẳng lẽ ta phải dùng tám lần phi bộ mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này nhưng giày vò chết ta rồi, ta vội vàng nói. Vui chính trưởng môn, ta nhận thua, ngươi lợi hại còn không được a, nhận thua. Nếu là điểm đến là dừng, muốn tiếp xúc đến người thân thể mới tính đi. Nhạc chính lăng cười lạnh, bất quá mi tâm cũng rất không cao hứng nhíu lại, dù sao ta đối với độn địa phi kiếm quá nhạy cảm, một lần tránh thoát vẫn là vận khí, lần thứ hai về sau không coi là bình thường, hắn khẳng định không biết ta là có thức phù tỷ tỷ dự cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại ta lại là phi bộ thời điểm, một cái độn địa phi kiếm lại xông ra mặt đất, xem ra thật sự chính là tám thanh. Tức đến nổ phổi, nhạc chính lăng bàn tay lớn bãi xuống, còn lại mấy thanh phi kiếm tất cả đều vọt ra, xô ra mặt đất, ta xem mấy thanh phi kiếm xông ra, liền biết nhạc chính lăng nổi giận, lần này sợ là dùng cái gì càng tàn nhẫn hơn chiêu số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tàn mộng trăm kiếm, nhạc chính lăng hét lớn một tiếng, hai cánh tay đem hắn cái kia thanh màu vàng trường kiếm hướng trên trời giơ lên, bên cạnh lập tức xuất hiện một đám kiếm quang bay vút lên trời. Ta vừa nhìn dọa sợ, như vậy nhiều phi kiếm thật có thể khống chế tự nhiên, ta chỉ sợ cũng cấp cho chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, trên trăm thanh phi kiếm theo hướng ta bay tới, tức phù tì tì đột nhiên kéo ta góc áo, nhưng mà ta phi bộ về sau, phi kiếm kia giống như là có sinh mệnh hướng ta mà đến, vừa rồi chính là tàn mộng 10 kiếm, cái này thế nhưng là trăm kiếm nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc kia trăm kiếm đuổi theo ta không ngừng dùng phi bộ trốn thời điểm, một thân ảnh siêu một chút liền xuất hiện ở bên cạnh ta, ta vừa nhìn cả người đều ngây ngần cả người. Tôn bà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm hướng về ta cùng tôn bà bay tới, tôn bà hét lớn một tiếng, khô gầy tay hướng phi kiếm kia một chảo, một đống ngân cắt liền hướng phi kiếm vòng đi, trực tiếp thanh phi kiếm tất cả đều đả diệt. Đường đường một cái quỷ đế kỳ trưởng môn. Như thế nào như vậy khi dễ một cái nhập đạo kỳ hài tử? Nhạc chính lăng, Nam Cung Du cứ như vậy dạy ngươi xử sự làm người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn sư thúc, Nhạc Chính Lăng kinh ngạc nói, sắc mặt lại có chút khó khăn đứng lên. Đừng loạn thất bát tao gọi ta cái gì Tôn sư thúc, ta cũng không phải các ngươi Nam Tiên kiếm phái. Cũng khinh thường ở lại làm các ngươi Nam Tiên kiếm phái cái gì sư thúc. Tôn bà cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn sư thúc còn xin ngươi đem cầm chúng ta Trân Châu còn trở về, kia là sư phụ bỏ ra hơn mấy chục năm mới nuôi dưỡng thành công, đang chờ đột phá đẳng cấp về sau, dùng để luyện chế pháp khí, ngươi lần này toàn cầm đi chúng ta như thế nào cùng sư phụ bàn giao. Nhạc Chính Lăng nghĩa chính ngôn từ nói, ta cho ngươi nói chính là vì cái gì khi dễ một hài tử chuyện. Ngươi cùng ta kéo cái gì Trân Châu, vật kia đã sớm cho ta cầm đi ép dầu, làm Nam Cung Du này già không biết xấu hổ ra tới. Ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta. Chấm, Tôn bà trực tiếp mắng lên đứng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca này nghe xong, mặt bá đều trắng, mắng nhân gia Nam Tiên kiếm phái quỷ đế trưởng môn, hiện tại liền thái thượng trưởng môn Nam Cung Du đều mắng. Tôn sư thúc phiền phức nói chuyện khách khí một chút, sư phụ chính tại bế quan tu luyện, các ngươi thừa dịp lúc này cầm đi Trân Châu, có phải hay không hẳn là còn trở về rồi. Nhạc Chính Lăng trầm giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi Tàn Mộng Trăm Kiếm đều đi ra, liền vì kia mấy sâu phá Trân Châu muốn giết người. Ta cái này đi tìm một chút Nam Cung Du hỏi một chút, có phải hay không Tồn Chi đệ tử đều phải giết. Tôn bà giận dữ, lôi kéo ta hướng Hậu Sơn phương hướng kia đi. Chậm đã, sư phụ đúng là tại bế quan tu luyện, sư điệt vừa rồi dùng Tàn Mộng Trăm Kiếm kia là cùng hắn đang luận bàn. Há có giết người ý nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Chính Lăng còn muốn rảo biện, Tôn bà buông ra ta, vươn tay liền cười nói. Còn dám cùng ta lão bà từ kéo này ra diễn, ta cũng tìm ngươi như vậy luận bàn một chút như thế nào. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một làn sóng tiếp theo một làn sóng ngân cắt bỗng nhiên từ Tôn bà trong tay áo bay ra, hướng về Nhạc Chính Lăng vòng đi. Nhạc Chính Lăng sắc mặt trắng bệch vội vàng thi triển thân pháp hướng phía sau chạy tới, một bên còn lấy ra màu vàng kiếm đến phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ngươi tiểu bối này còn dám hoàn thù. Tôn bà càng tức, một đầu tay áo không đủ, một cái khác tay áo liền hướng phía trước vung đi. Cái này tất cả mọi người kinh hô lên, này ngân cắt đầy trời khắp nơi trên đất giống như sóng thần đồng dạng kinh khủng. Nếm thử lão bà từ thiên hải ngân cát. Tôn bà hét lớn, con mắt híp lại lên, sát cơ hiển hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn sư tỷ, mau mau dừng tay, một thanh âm bỗng nhiên theo cửa chính truyền đến, một cái đeo kiếm lão đạo xuất hiện. Giao diện cho điện thoại, cách chương.